Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Trương Tuấn mời. Chuyện gì xảy ra? Tĩnh Di điện thoại làm sao tắt máy? Điện thoại đánh không thông. Đồng Uyển Thanh mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, làm trạng vạng tối về nhà về sau, Đồng Uyển Thanh lại trong phòng phát hiện Thường Tĩnh tờ giấy nhắn lại. Nhắn lại bên trong viết, nàng muốn tới Minh Châu thành phố tham gia thăm hỏi tiết mục. Hoàn toàn đem chính mình chân thực khuôn mặt hiện ra tại khán giả trước mắt. Nàng hy vọng trong khoảng thời gian này, Đồng Uyển Thanh học tập cho giỏi chuẩn bị thi đại học. Không nên bị nàng chuyện này ảnh hưởng đến. A, không được, tuyệt đối không được. Qua nhiều năm như vậy, Tĩnh Di vẫn luôn kiên trì mang theo khẩu trang. Nàng sao có thể chịu đựng dạng này chính mình hiện ra tại cả nước khán giả trước mặt đâu. Nắm Lâm Diệp cho sơ cấp chữa trị dược cao. Đồng Uyển Thanh là lòng nóng như lửa đốt. Nàng lập tức liền bấm Thường Tĩnh điện thoại. Lúc này, Minh Châu thành phố, Thường Tĩnh xuống phi cơ về sau, liền ở tại tiết mục phương an bài khách sạn. Chỉ bất quá, nàng lúc này đã hoàn toàn nếu, tuyệt không khẩn trương cùng kinh hoàng. Lần trước bị Lâm Diệp cứu về sau, nàng liền hoàn toàn nghĩ thoáng. Đã, những người này muốn dùng mặt mình coi như mánh lới. Vậy liền như bọn hắn mong muốn đi. Không có gì ghê gớm. Đã thành sự thật, vậy liền dũng cảm đối mặt dạng này chính mình đi. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh gọi điện thoại tới, Thường Tĩnh lại do dự một chút. Nghe, vừa cười vừa nói. Uyển Thanh, tan học, nhìn thấy ta cho ngươi lưu tờ giấy à? Ta nhìn thấy. Tĩnh Di, ngươi nghe ta nói, ngươi ngàn vạn không thể lên cái tiết mục này. Đồng Uyển Thanh vội vàng hô. Vì cái gì không thể? Uyển Thanh, Tĩnh Di thật đã trở thành không có việc gì. Đã nhiều năm như vậy, có thể nếu đối mặt đây hết thảy. Huống chi, cái này cũng chưa chắc không phải một cái lại để cho công chúng lại lần nữa nhận biết của ta cơ. Hội tốt nha. Thường Tĩnh lời nói rất bình tĩnh. Đồng Uyển Thanh lại cảm thấy trong nội tâm 10 phần khó chịu. Thử hỏi một chút, rất nhiều nữ nhân ngay cả trang điểm dung mạo đều sợ bị người nhìn đến. Lại càng không cần phải nói là Thường Tĩnh dạng này bị hủy dung sau đó mặt. Muốn đem dạng này khuôn mặt bại lộ tại màn ảnh trước. Đây đối với một cái đã từng nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân mà nói. Lấy được cần muốn bao lớn dũng khí a. Tĩnh Di, ta, trong tay của ta có một loại dược cao. Vô cùng có khả năng đưa ngươi vết sẹo trên mặt cho chữa trị. Ngươi nếu không trước hủy bỏ cái tiết mục này, về Kiến An thành phố thử một chút xem sao. Nói không chừng, liền thật có thể khôi phục ngươi trước kia dung mạo đâu. Đồng Uyển Thanh rất chân thành nói. Cũng được a, Uyển Thanh, Tĩnh Di thật không có việc gì. Hết thảy đều nghĩ kỹ. Ngươi yên tâm tốt, chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh lại là cũng không đem Đồng Uyển Thanh lời nói coi là thật. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng thử qua vô số loại phương pháp, đều không thể đem nàng vết sẹo trên mặt bỏ đi. Đồng Uyển Thanh đang ở cái này trong lúc cấp thiết. Đi chỗ nào tìm đến có thể khu trừ vết sẹo thần kỳ thuốc cao đâu. Cho nên, nàng cho rằng đây là Đồng Uyển Thanh cố ý nói như vậy. Hảo đưa nàng cho lừa gạt trở về. Tĩnh Di, ngươi tin tưởng ta, ta nói là sự thật. Một vòng liền tốt, phi thường thần kỳ, ngươi liền trở lại bôi. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh còn phải lại lần cường điệu. Thế nhưng Thường Tĩnh bên kia lại là đã trở thành quyết định thật nhanh tắt điện thoại. Tĩnh Di, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh vội vàng lại để. Thế nhưng trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh, lại làm cho nàng nhụt chí. Một lần nữa gọi mấy lần, Tĩnh Di lại là đều không nghe. Đồng Uyển Thanh nhíu mày, sốt ruột nói, làm sao bây giờ a? Tĩnh Di hoàn toàn không tin ta, không chịu trở về. Cái kia cái này, dược cao này nơi tay thì có ích lợi gì a? Hướng về phía trống rỗng phòng, Đồng Uyển Thanh tâm cũng là vắng vẻ. Mà một bên khác, cả ngày đều không có mở ra vài cái hồng bao tới Lâm Diệp, cũng là đủ buồn bực. Trong trường học, Hắn hiện tại xem như hoàn toàn làm náo động, chứng minh thực lực của mình. Nhưng mà Lâm Diệp lại cao hứng không nổi. Chuyện gì xảy ra? Lên tới mắc cấp về sau, hồng bao xuất hiện xác suất cùng với mở ra vật phẩm càng ngày càng lớn. Thông qua đối hệ thống một phen hỏi thăm về sau, Lâm Diệp xem như triệt để minh bạch. Tân thủ kỳ thoáng qua một cái, hồng bao hệ thống tỷ lệ rơi đồ liền sẽ giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Sau đó ổn định tại nhất định giá trị. Hôm nay cả ngày, Lâm Diệp cũng liền mở 3 cái hồng bao. Đồng thời 2 cái đều là trống không. Duy nhất một cái cũng chỉ là mở ra một cái hệ thống tệ. Cái này khiến Lâm Diệp cũng nhẫn không khỏi bắt đầu nghĩ lại ngồi dậy. Hồng bao hệ thống đối tại trợ giúp của mình, hẳn là liền cùng loại với cất bước gia tốc, cho hắn tu luyện công pháp cùng rất nhiều đạo cụ năng lực. Đằng sau có thể phát triển được như thế nào? Liền muốn chân chính nhìn cố gắng. Tốt, tu tiên nơi tay, thiên hạ ta có. Sau khi về đến nhà, trừ cùng người nhà bình thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên ngoài, Lâm Diệp liền nắm chặt hết thảy thời gian vận chuyển công pháp. Hấp thu cái kia một khối linh thạch ở trong linh khí, tăng lên tu vi của mình. Đến mức nhiều lần đỗi muốn tới tìm hắn chơi, cuối cùng đều chỉ có thể bĩu môi trở về tiếp tục cùng gia gia nãi còn có tiểu cữu công đi chơi. Cứ như thế trôi qua 2 ngày thời gian, Lâm Diệp bình thường đến trường tu luyện, linh thạch nhanh tiêu hao hết, tu vi cũng là từ từ đi lên tăng lên. Mà Đồng Uyển Thanh lại là mỗi ngày đều mang một cái vẻ u sầu. Nàng cái này mấy ngày đã nhìn thấy một chút truyền thông tuyên truyền báo trước. Cuối tuần thời điểm, liền sẽ hiện trường trực tiếp lần này đối Thường Tĩnh thăm hỏi. Làm sao bây giờ a? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại tiết mục trước khi bắt đầu, đem dược cao đưa đến Tĩnh Di trong tay. Nếu không, mặt của nàng coi như thật muốn bại lộ tại cả nước người xem trước mặt. Chấm ngoặc kép, giữa trưa cùng Lâm Diệp cùng một chỗ tại quán cơm lúc ăn cơm. Đồng Uyển Thanh liền mặt ủ mày trao. Trong nội tâm một mực tại phiền lấy chuyện này. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Mấy ngày nay giống như đều rất không dáng vẻ cao hứng. Lâm Diệp thấy thế, cũng là quan tâm nói. Hắn tuy là say mê tu luyện, nhưng là đối với Đồng Uyển Thanh điểm ấy biến hóa, vẫn là rất dễ dàng liền phát giác. Không có, không có gì, ta chính là ngủ không ngon mà thôi. Đồng Uyển Thanh cũng không quá muốn cho Lâm Diệp biết rõ Thường Tĩnh sự tình, cho nên liền hàm hồ qua loa tới. A, chấm ngoặc kép, đã Đồng Uyển Thanh không muốn nói, Lâm Diệp cũng không có lại truy vấn. Bất quá, lúc này, Lâm Diệp điện thoại di động kêu, là đến từ kinh thành một cái số xa lạ. Uy, xin hỏi là Lâm Diệp học đệ a? Điện thoại vừa tiếp thông, đối phương liền hết sức thân mật lôi kéo làm quen nói. Nghe thanh âm này có chút quen tai, Lâm Diệp liền nghi ngờ hỏi. Là ta, xin hỏi ngươi là? Chấm ngoặc kép, ta là Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty hữu hạn Trương Tuấn. Trước mấy ngày chúng ta tại lớp 10 kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối bên trên thấy qua. A, nguyên lai là Trương sư ca. Ngài tìm ta đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới. Đây là cái kia 2 cái bắt đầu diễn nghệ công ty học trưởng bên trong một cái. Bất quá hắn cũng không muốn hướng ngành giải trí phát triển. Cho nên lúc đó liền từ chối nhã nhặn bọn hắn mời. Là như vậy, Lâm Diệp học đệ, người cái kia bài bạn ngồi cùng bàn đã trở thành mạng lưới bạo đỏ ca khúc. Người không cùng ta nhóm công ty ký kết phát triển cũng không quan hệ. Chỉ là chúng ta cùng Minh Châu đài truyền hình cùng một chỗ chủ tính tổ chức một cái mạng lưới ca hội tiết mục, muốn mời ngươi tới làm khách quý. Đang ở cuối tuần này, chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, download đọc miễn phí khí. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.